Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Điểm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 7 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Hạ Nhất Minh cũng không biết rằng sau cuộc tân niên gác kỹ năm nay đã làm cho địa vị của hắn đã biến hóa tới mức nào. Từ sau ngày đó, địa vị của Hạ Nhất Minh trong gia tộc bất chi bất giác cao lên rất nhiều. Thậm chí hắn còn mơ hồ cảm giác được trong mắt của mấy vị trưởng bối trong gia tộc tựa hồ mình đã thay thế vị trí của đại ca. Loại cảm giác này khiến cho Hạ Nhất Minh không được yên tâm cho lắm, đặc biệt khi cảm nhận được một địch ý nhỏ mơ hồ được phát ra từ người đại ca lại càng làm cho hắn bất an thêm. Đối với một thiếu niên mới 14 tuổi mà nói, sự biến hóa của đối nhân xử thế khiến cho hắn phi thường đau đầu, hơn nữa lại tìm không ra biện pháp giải quyết. Dù sao, chỉ bỏ lần kỳ ngộ trong hồ lần nọ, như vậy Hạ Nhất Minh vốn chỉ là một người bình thường, một thiếu niên bình thường đến không thể bình thường hơn được, làm sao có thể xử lý được những mớ hỗn loạn này chứ? Kết quả khiến Hạ Nhất Minh làm ra một lựa chọn đơn giản, đó là tiếp tục một lần nữa bế quan. Trong lúc bế quan, Hạ Nhất Minh làm rất triệt để, trừ ra khoảng thời gian mỗi ngày cho hạ nhân đem cơm đến và tắm rửa thay quần áo, còn lại toàn bộ thời gian là nhốt mình ở trong mật thất để tu luyện. Tất cả một nguyên nhân là để tránh né những ánh mắt của người thân trong gia tộc, còn nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Hạ Nhất Minh muốn đánh sâu vào cảnh giới tiên thiên như đại ca nói. Trải qua sau lần nói chuyện đó, Hạ Nhất Minh đã rõ ràng tiên thiên cảnh giới chính là vượt qua cấp bậc tu luyện giả của gia. Điều này đối với hắn mà nói là một phát hiện rất mới, cũng đặt ra mục tiêu càng cao hơn. Bên ngoài những cảnh giới Hạ Nhất Minh đã biết, bây giờ lại biết được còn những cảnh giới cao hơn nữa. Điều này làm cho tâm của hắn rung động, hoàn toàn rung động. Từ trước tới bây giờ, Hạ Nhất Minh cũng không có tâm tình kích động như vậy. Cho dù là ngày xưa phải dừng lại ở ngũ tầng nội kình, phải nghĩ trăm phương ngàn kế để đột phá, cũng không như bây giờ. Hạ Nhất Minh tựa hồ có cảm giác rất mông lung. Chính mình nếu đã có được lần kỳ ngộ trong hồ đó, nếu không ngừng cố gắng tiến dài, nếm thử cảm giác đánh sâu vào tiên thiên cảnh giới, khẳng định sẽ bị ngũ lôi oanh chính mà chết. Ngày qua ngày, phảng phất như chỉ một cái chớp mắt đã qua nửa năm. Trong mật thất, Hạ Nhất Minh khoanh chân ngồi, hai bàn tay, hai bàn chân đặt ở chính giữa, đỉnh đầu bảo trì một phương hướng thẳng hàng, đây là điển hình năm điểm hướng thiên. Bên trong cơ thể Hạ Nhất Minh, nội kình hỗn nguyên kình cuồn cuộn không ngớt, dọc theo lộ tuyến bát tầng nội kình vận chuyển như nước chảy. Một lát sau, Hạ Nhất Minh nhảy lên, vươn ra song trưởng, nhẹ nhàng đem chiến kỹ miên trưởng thi triển ra. Thân thể Nhất Minh giống như một cây bột mì, tràn ngập sự mềm mại. Nhưng trong sự mềm mại ấy, lại cảm giác được nó chứa đựng lực lượng cường đại, không thể phá vỡ nổi của kim hệ nội kình. Trong cuộc luận bàn của tân niên các ký, đồng dạng là lục tầng nội kình công pháp, vậy mà hỏa hệ của Hạ Nhất Hải không thể khắc chế kim hệ cồn thạch quyển, khiến cho không ai có thể giải thích. Bất quá, sau đó Hạ Nhất Minh thi triển ra thất tầng nội kình, thi triển ra uy lực tiên thiên chiến ký khai sơn tam thập lục thức, mọi người không ai thắc mắc nữa. Nhưng chỉ có Hạ Nhất Minh mới hiểu được, khi chiếm thượng phong lúc giao thủ với nhị ca, cũng không phải do nội kình hay quan hệ với tiên thiên chiến ký, mà bởi vì Hạ Nhất Minh đã đem thủy hệ cùng với kim hệ, hai loại công pháp có thuộc tính bất đồng kết hợp lại thi triển ra. Trong thời gian nửa năm ở trong mật thất, Hạ Nhất Minh đã trải qua vô số lần thử nghiệm, rốt cuộc đã phát giác ra hai loại công pháp bất đồng thuộc tính khi kết hợp lại có thể phát huy ra uy lực là người khác không tưởng tượng được. Bất quá, làm cho Hạ Nhất Minh nghi hoặc chính là vì sao mấy người ra đối với chuyện này lại không hề biết gì, cho tới bây giờ vẫn không hề hướng tới hắn đề cập. Sau một lát thi triển miên trưởng mềm mại mà nhanh nhẹn, Hạ Nhất Minh đi tới góc phòng, tùy ý đánh lên một chưởng. Lần đánh này lại không có bất cứ âm thanh nào phát ra, giống như chúng không hề đụng vào nhau. Hơn nữa cả vách tường không hiện lên một dấu vết. Nhưng khi Hạ Nhất Minh rút bàn tay ra, trên vách tường lúc này đã hiện lên một chưởng ấn. Chưởng ấn này rõ ràng vô cùng, thậm chí ngay cả những đường vân cũng có thể thấy được rõ ràng. Gần như cả bức tường không làm được bằng sắt thép mà như được làm bằng đất vậy. Đương nhiên, chưởng ấn này cũng không sâu, còn chưa đạt tới tình trạng cửu tầng nội kình, nhưng cũng đạt tới bát tầng đỉnh phong rồi. Ngay cả hai người Hạ Thiên Danh và Hạ Thiên Nghĩa cũng không nhất định có thể dễ dàng lưu lại một vết trên tường như vậy. Nội kình tăng lên ngày càng khó hơn, mà uy lực phát ra cũng ngày một lớn. Khi tấn chức lên bát tầng, lại đem phối hợp với chiến ký, thì ngay cả tinh cương cũng khó có thể chống đỡ nổi. Uy lực cường đại hơn xa so với vết sâu được lưu lại do thất tầng thi triển ra. Chậm rãi thở ra một luồng chọc khí trong lồng ngực, đôi mắt Hạ Nhất Minh phát ra tinh quang khắp nơi. Hắn biết bây giờ mình đã đạt tới trạng thái bát tầng đỉnh phong. Nửa năm, như trước cũng chỉ gần nửa năm mà thôi, Hạ Nhất Minh đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Loại tốc độ này khiến người nghe cảm thấy giận người, quả thực cùng với yêu quái rất giống nhau. Nếu Hạ Nhất Minh không xác định mình không nhiều hơn người khác một cái đầu, như vậy hắn cũng sẽ hoài nghi mình có phải hay không đó là loài người. Nội kình tu luyện tới bát tầng muốn tiếp tục cường đại hơn lại rất khó khăn. Theo như lời nói của phụ thân, từ bát tầng tới khi trạng thái đạt đỉnh phong sẽ không biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian, chỉ có thể lấy đơn vị là năm để tính toán. Hơn nữa, tối thiểu cũng phải hai số. Nói cách khác, cho dù là thiên tài, cũng phải tu luyện hơn 10 năm mới có thể đem nội kình từ đầu bát tầng nội kình đạt tới trạng thái đỉnh phong bát tầng. Về điều này, thì thiên phú hơn người như Gia Gia và Đại Bá cũng đồng dạng như vậy. Vậy mà giờ phút này, Hạ Nhất Minh lại có thể khẳng định chắc chắn hắn đã tới đỉnh phong bát tầng nội kình, hơn nữa còn chạm vào bức tường cản trở tiến dài. Bởi vì vô luận Hạ Nhất Minh tu luyện loại công pháp nào đi nữa, cũng đều không có làm cho nội kình tiếp tục đề cao hơn. Mà đây chính là cảm ứng đặc thù khi gặp phải bức tường cản trở của hắn. Khẽ lắc đầu, đem cảm giác quái dị trong lòng vứt bỏ, Hạ Nhất Minh đưa ánh mắt nhìn qua dấu trưởng ấn. Trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi nửa mừng nửa lo. Bát tầng có uy lực như vậy, vậy cửu tầng, thập tầng sẽ như thế nào? Nếu tiếp tục tăng lấy tiên thiên cảnh giới, vậy sẽ đạt tới mức như thế nào? Đây là một sự kiện thật khiến người khác mong chờ à? Thở ra một hơi dài, đột nhiên Hạ Nhất Minh nhíu mày. Từ khi Hạ Nhất Minh có khả năng lưu lại trên vách tường những vết sâu, đến nay đã trải qua hơn một năm rưỡi. Mặc dù Nhất Minh cũng không phải mỗi ngày đều kiểm tra nội kình hay uy lực của chiến ký, nhưng vẫn khiến cho vách tường lồi lõm vô số chỗ, đã nhìn không ra được hình dáng ban đầu nữa rồi. Ở tình huống bình thường, Hạ Nhất Minh hoàn toàn có thể bảo người hầu đem vách tường này đi thay, nhưng giờ phút này hắn có chút do dự. Dù sao, Hạ Nhất Minh đối với mọi người trong gia trang vẫn che giấu thực lực của mình. Bây giờ đem vách tường này xuất hiện ở bên ngoài, chẳng phải đồng nghĩa với việc đem lực lượng cường đại của mình nói cho mọi người sao? Lo lắng nửa ngày, hai mắt Hạ Nhất Minh có chút sáng lên. Nếu cứ như vậy đem ra, có lẽ sẽ làm cho người khác nhìn ra thực lực. Nhưng nếu Nhất Minh đem bức tường này đập nát, vậy ai còn có thể nhìn ra được vấn đề trong đó? Khóe miệng Hạ Nhất Minh khẽ nhếch lên vẻ tươi cười, vừa lúc có thể ung dung thử nghiệm xem bát tầng nội kình kết hợp với tiên thiên chiến ký khai sơn tam thập lục thức, xem rốt cục nó có uy lực như thế nào. Hạ Nhất Minh lùi về sau nửa bước, đem nội kình vận chuyển tới bát tầng đỉnh phong, đem song trưởng giơ lên. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh đem song trưởng giơ lên, khí chất cả người hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu ban đầu hoàn toàn là một thiếu niên ngây thơ, giờ phút này cả người đều tràn đầy sự uy nghiêm và áp lực. Cũng không chỉ có nhãn thần và sắc mặt xảy ra sự biến hóa, ngay cả không khí xung quanh người cũng bị Nhất Minh làm cho ảnh hưởng. Khai sơn tam thập lục thức bị thiếu mất ba thức. Lúc này kim hệ tiên thiên chiến kỹ đã thay đổi, không phải mang đến cho người ta lực chiến đấu cường đại, mà là chậm rãi làm cho người ta có được khí chất và hàm dưỡng bên trong. Nếu Hạ Nhất Minh tiếp tục theo trạng thái này phát triển đi lên, khi hắn tu luyện tới một trình độ nhất định, chỉ cần chừng mắt cũng có thể hình thành được khí thế mạnh mẽ, đem khí thế của một tu luyện giả trong nháy mắt áp chế xuống mức không còn gì. Đây cũng là hiệu quả lớn nhất của tiên thiên công pháp. Chỉ là bất quá giờ phút này, Hạ Nhất Minh cũng không hề biết. Tuy Hạ Vũ Đức cũng có chút hiểu rõ, nhưng cũng không rõ ràng. Giơ cao song trưởng đánh xuống, tốc độ tựa hồ cũng không hề nhanh, nhưng lại xuyên phá không gian và thời gian, phảng phất như trong nháy mắt đã tới gần bức tường. Tiếng nổ vang lên thật lớn, hai cánh tay Hạ Nhất Minh đánh ra giống như một chiếc búa khai sơn, cứ như vậy trực tiếp đem bức tường xé rách ra. Từ trên xuống dưới, một bức tường đã bị phân ra làm hai mảnh. Bức tường được làm bằng tinh cương nọ lại có thể giống như một tờ giấy, cứ như vậy bị xé rách. Hàn Nhất Minh có cảm giác không bị một chút nào cản trở. Tại thời điểm trường kình toàn lực phát huy, càng làm cho hắn muốn tiếp tục phá hư. Tiếng xé gió chói tai va chạm vào nhau vẫn quanh quẩn trong mật thất. Hai mảnh bức tường làm bằng tinh cương bay ngược đi, va chạm vào vách tường của mật thất, càng làm phát ra những âm thanh va đập ghê người. Bên trong cả mật thất mãi quanh quẩn những âm thanh khiến người nghe cảm thấy nhức óc. Loại âm thanh này tựa như làm cho Hạ Nhất Minh có chút kích thích, đôi mắt mơ hồ có chút đỏ lên một chút quái gì. Thân hình Hạ Nhất Minh nhanh như chớp cứ như vậy đánh lên. Càng người đang ở giữa không trung, song trường lại rơi qua đỉnh đầu. Động tác của Hạ Nhất Minh lại càng thêm lưu loát hơn vài phần. Song trưởng như đao lại vẽ lên một đường trong mật thất, tiếng gió sắc bén rít lên. Bá, bá, bá. Hạ Nhất Minh gần như đang điên cuồng công kích. Vách tường được làm bằng tinh cương đang bị thương xé rách ra những mảnh nhỏ. Sau khi phải chịu những lực lượng cường đại trùng kích vào, cả căn mật thất bắt đầu có một chút lay động. Bốn mặt của vách tường rớt xuống không biết bao nhiêu bụi bặm, đem cả gian mật thất làm cho hỗn loạn. Nhưng mà vô luận cho bụi có nhiều như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tới gần Hạ Nhất Minh trong vòng một thước. Tựa hồ xung quanh người Hạ Nhất Minh một thước vuông xuất hiện một bức tường vô hình đem hết thảy những thứ này ngăn cản. Rốt cuộc sau khi làm cho vách tường làm bằng tinh cương biến thành những mảnh nhỏ, Hạ Nhất Minh cũng từ trong cảnh giới điên cuồng dần dần bình tĩnh trở lại. Thu lại song trường, hai chân đang đứng hình chữ bát cũng thẳng lên. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh đã nhân tiện ngồi phịch xuống đất, liên tục thở dốc. Do hít lấy hít để nên hít vào những ít bụi bặm trong mật thất, ho ra vài tiếng rồi hắn đứng dậy. Khi Hạ Nhất Minh đình chỉ diễn luyện khai sơn tam thập lục thức, những luồng khí quanh người cũng bị biến mất, khiến cho không còn gì có thể ngăn cản cho bụi bặm chán vào. Hạ Nhất Minh có ý nghĩ muốn rời khỏi mật thất, nhưng vào giờ phút này tay chân vô lực, không thể đứng lên được. Trong lòng Hạ Nhất Minh lúc này đồng thời nổi lên hai loại cảm giác. Trải qua lần phát tiết điên cuồng này, trong lòng Hạ Nhất Minh sinh ra loại cảm giác vui vẻ, sảng khoái đầy người. Tựa hồ Hạ Nhất Minh như đang ở trên một đám mây, hắn đang hưởng thụ cảm giác nhẹ nhàng ấy. Nhưng cùng vào lúc ấy, Hạ Nhất Minh cũng sinh ra một cảm giác trống rỗng. Loại cảm giác này cũng làm cho hắn như thấy mình đang ở giữa trên không. Chỉ là loại cảm giác này cũng không hơn gì một người đang tự nhiên lại mất đi trọng lực, hai chân không còn ở trên mặt đất, giống như hoàng sa cực kỳ. Hạ Nhất Minh lại nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm ngộ hai loại cảm giác này. Hắn đột nhiên phát hiện mình đối với khai sơn tam thập lục thức đã hiểu được thêm một phần. Đây thuần túy chỉ là cảm giác, không có bất cứ một bằng chứng nào, nhưng Hạ Nhất Minh tin tưởng chắc chắn nếu như tiếp tục phóng tay thi triển thì uy lực phát ra sẽ cao hơn trước một bậc. Sau nửa ngày, Hạ Nhất Minh mới chậm rãi đứng lên, trong cơ thể một lần nữa dâng lên một tia nội kình, mới đem toàn bộ cảm giác trống rỗng khi tiêu hao hết nội kình biến mất khỏi cơ thể. Đảo ánh mắt qua, nhìn mặt thất bừa bãi, Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng không biết trong lòng mình đang suy nghĩ cái gì nữa. Khai sơn tam thập lục thức bát tầng nội kình lại có thể làm ra uy lực cường đại như thế vậy sao? Loại uy lực này cũng không thể đem ra so sánh với hai loại chiến kỹ bình thường, Cổn Thạch Quyền và Miên Trưởng được. Hạ Nhất Minh thậm chí còn có cảm giác, cho dù là đại bá đích thân đến đây, bằng vào cửu tầng nội kình cũng đừng mong thi triển ra được uy lực như thế. Có lẽ trong toàn bộ Hạ gia trang cũng chỉ có lão giang chủ Hạ Vũ Đức mới có thể làm ra được kết quả như vậy. Trong lòng Hạ Nhất Minh vừa động, chẳng lẽ hắn giờ phút này lại có thể cùng cấp với thập tầng nội kình của lão gia tử chống đỡ sao? Nếu thật sự như thế, phóng mắt nhìn tất cả thế lực chiếm giữ huyện, thực lực của hắn tuyệt đối đã xếp vào ba người đứng đầu. Bụi bặm tràn ngập vào trong mật thất, trên người Hạ Nhất Minh đã có nhiều hơn một lớp bụi màu xám. Nhìn loại tình huống này, có lẽ trong chốc lát khó có thể khôi phục lại nguyên dạng. Bên ngoài cửa mật thất bỗng truyền lại một tiếng động, trong lòng Hạ Nhất Minh cả kinh, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống tương tự như thế này. Phải biết rằng mỗi một mật thất đều là của một đệ tử thế hệ thứ ba của gia tộc, ngay cả là cha mẹ bọn họ, nếu không được sự cho phép thì cũng không được tự tiện tiến vào. Nếu muốn gọi bọn họ, cũng chỉ cần kéo chiếc chuông đặc chế để bọn họ biết được là có người đang chờ ở bên trên. Cho nên khi Hạ Nhất Minh nghe thấy tiếng động ở lối vào của mật thất, trong lòng cũng không khỏi đề cao cảnh giác. Nội kình trong người lưu chuyển liên tục, mặc dù không khôi phục được đến trạng thái tốt nhất, nhưng nhờ có khai sơn tam thập lục thức thì chỉ cần không phải cao thủ có cấp bậc như Gia Gia, hắn tự tin có thể bảo vệ mình. Nhất Minh, cháu ổn chứ? thanh âm của Tam Thúc vang lên chuyển tới. Hạ Nhất Minh giật mình, vội vàng tán đi nội kình, vội vàng bước tới mở cửa mật thất ra. Đợi đến khi Hạ Nhất Minh có thể nhìn rõ được mọi người ở bên ngoài thì trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bên ngoài trừ Tam Thúc ra, còn lại là mấy huynh đệ và một vài nô bộc, bọn họ đang rất khẩn trương nhìn hắn. Bất quá chỉ sau một khắc, trên mặt bọn họ lại toát ra thần sắc kỳ quái. Nhất Minh, trên người của cháu đã bao lâu không tắm rửa? Bộ dạng Hạ Thiên Nghĩa giờ khóc giờ cười hỏi. Nếu như không phải Hạ Thiên Nghĩa nhìn thấy bộ mặt của Hạ Nhất Minh không có gì thay đổi, hắn thật sự không thể tin được tên thổ dân trước mặt này lại chính là đứa chất nhi thiên tài của mình. Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn lại trên người mình, có chút xấu hổ cười nói. Tam Thúc, chẳng qua là cháu đang luyện công mà thôi. Người đến đây là... Luyện công sao? Cháu đang luyện công phu gì thế? Lại có thể làm ra được động tĩnh lớn như vậy? Hạ Thiên Nghĩa nhíu mày hỏi. Hạ Nhất Minh hỏi lại mới hiểu ra được duyên cớ. Nguyên lai là do mình toàn lực thi triển ra khai sơn tam thập lục thức, nội kình cứ quanh quẩn trong mật thất, lại có thể ảnh hưởng tới mặt đất. Hai mặt thất ở ngay cạnh mặt thất của mình cũng mơ hồ chấn động theo. Hai mặt thất ở bên cạnh mặt thất của Hạ Nhất Minh, có một vốn là của tam ca Hạ Nhất Huyễn. Do đột nhiên cảm thấy được chấn động đã làm cho hắn giật mình, nên ly khai khỏi mật thất đi tìm Tam Thúc và vài người cùng đi tới nơi ở của Hạ Nhất Minh, nhưng lại không thấy hắn ở trong phòng. Kéo chuông gọi lại càng phát hiện chuông đã bị gãy, nên mới làm cho mọi người khẩn trương hẳn lên. Hiểu rõ được ngọn nguồn vấn đề, Hạ Nhất Minh đối với uy lực của tiên thiên công pháp lại càng hiểu thêm được một ít. Lại từ đây biết được ở dưới mật thất không còn là chỗ có thể tu luyện lý tưởng nữa rồi. Khi Hạ Nhất Minh giải thích ra, Tam Thúc và mọi người xung quanh mới hiểu rõ được nguyên do, nhưng trong đó cũng chỉ có Hạ Thiên Nghĩa là rõ ràng nhất. Tiểu tử này nhất định đang tu luyện tiên thiên chiến kỹ thần bí kia, cho nên mới làm ra chấn động, làm cho người khác phải sợ hãi như vậy. Cẩn thận dặn dò vài câu, mọi người mới ly khai đi. Mặc dù đám người Hạ Nhất Huyễn còn có chút nghi vấn không hiểu, nhưng ở trước mặt Hạ Thiên Nghĩa không ai dám lắm miệng hỏi thêm. Chờ mọi người đi khỏi, Hạ Nhất Minh lúc này mới gọi người hầu tới, đem toàn bộ mật thất quét dọn sạch sẽ một lần, một ít hạt bụi cũng bị rửa sạch, sau đó đem tới một bức tường tinh cương mới. Bất quá giờ đây, Hạ Nhất Minh cũng không dám thử uy lực chiến kỹ ở đây nữa. Xong xuôi hết thảy, Hạ Nhất Minh chậm rãi đi tới tảng thư các, trực tiếp đẩy cửa đi vào bên trong. Ở trong đại sảnh, tùy ý lựa chọn một quyển bí tịch, lần này lại ngẫu nhiên chọn ra một quyển phụ trợ bí tịch nữa. Dưỡng sinh thuật, thủy hệ phụ trợ công pháp. Thấy được bộ sách mỏng trên tay, Hạ Nhất Minh có chút xúc động muốn thay quyển bí tịch này. Ba lần tiến giai, Hạ Nhất Minh đều tùy ý lựa chọn bí tịch, nhưng đều không ngờ được liên tiếp ba lần lựa chọn bí tịch đều chọn phải phụ trợ nội kình công pháp. Chẳng lẽ Hạ Nhất Minh cùng với phụ trợ nội kình công pháp có duyên như vậy sao? Nếu không lại liên tiếp lựa chọn phải chúng. Suy nghĩ chốc lát, Hạ Nhất Minh vẫn đem quyển bí tịch lại chiếc bàn ở trong sảnh bắt đầu sao ra. Hạ Nhất Minh cũng không lựa chọn một quyển bí tịch khác, bởi vì hắn ta sớm đã quyết định tất cả tùy duyên. Có thể có được lần kỳ ngộ trong hồ, từ nay về sau không cần vì vấn đề tiến giai mà phải lo lắng nữa. Như vậy Hạ Nhất Minh còn mong muốn gì nữa? Hay là học vài loại phụ trợ nội kình công pháp chính là do thiên ý đã định? Một lúc sau xong, Hạ Nhất Minh đem quyển bí tịch để lại trên giá sách, rồi cầm bản sao trở về phòng của mình. Vừa mới tiến vào trong sân, Hạ Nhất Minh đã nhìn thấy Hạ Nhất Thiên đang chắp tay sau lưng đứng. Ngay lập tức, Hạ Nhất Minh tiến lên hành lễ, nhưng trong lòng vẫn có chỗ không yên tâm. Nhất Minh nhớ rõ ràng là từ sau lần tân niên gác kỹ vừa rồi, thái độ của đại ca đối với mình đã xảy ra sự thay đổi lớn. Đương nhiên, loại thay đổi này rất mờ mịt, nếu không phải Hạ Nhất Minh có cảm giác cực kỳ nhạy bén thì cũng không thể phát hiện ra. Đại ca, huynh đã tới. Nhất Minh, nghe Tam Thúc nói chuyện đệ luyện công quá mạnh, không có gì hệ trọng chứ? Hạ Nhất Thiên cười thản nhiên hỏi. Hạ Nhất Minh giật mình, hắn lặng lặng quan sát đôi mắt của Hạ Nhất Thiên, cặp mắt đen nhánh đã khôi phục lại sự thanh tĩnh như xưa. Giờ phút này, Hạ Nhất Thiên gây cho hắn cảm giác đã trở lại ôn hòa như trước kia, khiến cho Hạ Nhất Minh dâng lên cảm giác được máu mủ tỉnh thân. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh đã biết rằng đại ca ngày xưa đã trở lại. Hơn nữa giờ phút này, Hạ Nhất Thiên gây cho Hạ Nhất Minh cảm giác biến hóa mới lạ. Ở trên người hắn tràn ngập sinh cơ nồng đậm, tựa hồ so với thực lực với dĩ vắng đã tăng vọt lên. Đương nhiên, vô luận Hạ Nhất Thiên cố gắng như thế nào, cũng tuyệt đối không thể so sánh được với Hạ Nhất Minh. Mặc dù không rõ trong nửa năm qua, trên người đại ca không biết xảy ra chuyện gì, nhưng loại biến hóa này cũng làm cho Hạ Nhất Minh mừng rỡ không thôi. Ban đầu, Hạ Nhất Minh còn lo lắng gà nhà bôi mặt đá nhau, nhưng bây giờ vấn đề này có lẽ đã được giải quyết rồi. Hưng phấn lắc đầu, hai người trao đổi với nhau nửa ngày, cho đến khi xác định được Hạ Nhất Minh đã vô sự, Hạ Nhất Thiên mới yên tâm rời đi. Sau đấy, Hạ Nhất Minh tâm tình kích động mà tiến vào mật thất, một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Không biết có phải vì là vì tinh thần gặp được chuyện vui hay không, khi Hạ Nhất Minh trùng kích bức tường cản trở, tựa hồ dễ dàng hơn trước. Hết thảy mọi việc xảy ra như nước chảy mây trôi, không tốn hao nửa điểm tinh lực của hắn. Một ngày sau, Hạ Nhất Minh đem nội kình chủ tu công pháp và các loại khác đã đột phá bát tầng đỉnh phong, thuận lợi tiến vào cảnh giới cửu tầng. Sau ngày thứ hai, Hạ Nhất Minh cũng đem cồn thạch quyền và miên trưởng đồng dạng thuận lợi đạt tới trạng thái cao nhất của cửu tầng, phát huy ra uy lực so với bát tầng lớn hơn rất nhiều. Chính thức làm Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh tâm động phách là sau đó 5 ngày, hắn tiến vào sau núi diễn luyện khai sơn tam thập lục thức, thức thứ 9, thức thứ 10, mới có thể cảm thấy chiến kỹ này cường đại như thế nào. Tại thời khắc này, Hạ Nhất Minh còn sinh ra cảm giác tung hoành vô địch. Ở trong nội tâm, Nhất Minh có một niềm tin mãnh liệt. Có lẽ trong tất cả thế lực chiếm giữ huyện, đã không còn có người có thể chiến thắng hắn nữa rồi. Lúc này, bên trong Hạ Gia Trang, mọi người tụ tập cùng nhau dùng bữa. Trên hàng ghế chủ vị, bởi vì đang có lão gia tử Hạ Vũ Đức cùng các trưởng bối đang ngồi, nên Hạ Nhất Thiên và Hạ Nhất Minh không dám gây ra một chút tiếng động thất lễ nào. Mà những huynh đệ tỷ muội ở bên dưới lại liếc ngang liếc dọc, tuy cũng không gây ra tiếng xôn xao lớn nào, nhưng không khí so với bên trên lại náo nhiệt hơn. Hôm nay vừa đúng ngày giữa tháng, tất cả các đệ tử trong gia trang đều đi ra ngoài dùng bữa, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không ngoại lệ. Từ khi Hạ Nhất Minh phát hiện ra đại ca đã khôi phục lại như trước kia, đối với bế quan cũng không còn hứng thú mấy. Tuy là bình thường vẫn ở trong mật thất chăm chỉ luyện tập, nhưng tới giữa tháng vẫn đi ra ngoài gặp mọi người. Hào huynh đệ bọn họ mặc dù biến hóa không nhiều, trong thế hệ thứ ba của gia tộc cũng chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng không thể nào giấu giếm được người đa mưu túc trí như Hạ Vũ Đức. Bọn họ giờ phút này đã khôi phục lại quan hệ như ban đầu, Hạ Vũ Đức rốt cuộc cũng yên lòng. Giờ phút này, Hạ lão gia tử vui mừng nhìn đông đảo con cháu đang tụ tập một chỗ. Mấy chục năm qua, dưới sự cố gắng của lão, Hạ gia đã bày ra xu thế phồn vinh hướng tới vinh quang. Thậm chí, lão gia tử còn có một loại ảo giác, thời điểm Hạ gia độc bá chiếm giữ huyện Lý đã không còn là xa nữa. Đương nhiên, nếu muốn biến ảo tưởng này thành sự thật, thì Hạ gia còn phải liên tục cố gắng duy trì sự cường đại. Ánh mắt từ trên mọi người thu trở về, Hạ Vũ Đức cầm chén trà ở trước mặt lên, uống một ngụm, cất cao giọng nói: "Thuyền Nghĩa, lão nhị gửi thư nói thế nào?" Hạ Thuyền Nghĩa đứng lên nói: "Phụ thân, nhị ca gửi thư nói, năm nay nữa là tới ngày sinh của lão thái gia của Trình gia, huynh ấy đã chuẩn bị tốt các lễ vật, hỏi trong gia trang ta ai sẽ là người đem đi." Hạ Vũ Đức tùy ý khoát tay chặn lại nói: "Chuyện này, con nhân tiện đi một chuyến đi, lễ vật đưa đi không nên kém quá, sẽ hạ thấp thân phận của chúng ta." "Vâng." Hạ Thiên Nghĩa do dự một chút nói: "Phụ thân, nhị ca nói lần này đoàn người đi chúc thọ của Tử gia có cả tên của Tử Hướng Thiện." Hạ Vũ Đức nao nao trong lòng, hàng lông mày khẽ nhướng lên nói: "Tử Hướng Thiện sao? Là lão gia tử của Tử gia mới tiến thăng cửu tầng nội kình sao?" "Ờ vâng, Tử Hướng Thiện là một vũ sĩ, năm nay đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng lại chưa từng lấy vợ. Mấy chục năm qua cố gắng, cuối cùng năm ngoái đã tiến vào cửu tầng nội kình. Vốn là người duy nhất của Tử gia có hy vọng đánh sâu vào thập tầng nội kình." Thần sắc Hạ Thiên Nghĩa ngưng trọng nói: "Đệ cửu tầng sao?" Hạ Vũ Đức nghe được nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, khinh thường nói: "Đây là Tử gia hướng ra ngoài, hiện lộ thực lực của bọn họ đây mà." "Đúng vậy, phụ thần, hôm nay thế hệ thứ hai của Tử gia cũng đã xuất hiện một cao thủ cửu tầng nội kình. Cho dù là Trình gia cũng sẽ nhìn bọn chúng cao hơn một bậc. Nếu tại buổi mừng thọ của Trình gia Tử gia biểu hiện cao hơn chúng ta một bậc, thì nhiều ít cũng đều là sẽ phiền toái." Hạ Vũ Đức nhẹ hừ một tiếng nói: "Đây sao lại tính là phiền toái? Muốn đè chúng ta xuống một bậc, ta sẽ không để cho bọn chúng như ý. Thuyền Tín." "Dạ." "Lần này do ngươi dẫn đội, mang theo Nhất Minh, Nhất Hải, bốn người các ngươi cùng đi." Trong mắt Hạ Vũ Đức hiện lên một tia quang mang sắc bén nói: "Ta muốn cho tất cả các thế lực chiếm giữ huyện Lý biết, vô luận là đệ tử thứ hai hay đời thứ ba, cũng là do Hạ gia trang chúng ta dẫn đầu." Theo lời nói hữu lực của lão gia tử phát ra âm vang của tiếng xé gió, tinh thần những vãn bối xung quanh không khỏi rung lên, trong mắt bọn họ không khỏi lộ ra những quang mang nóng rực. Đó không phải là ân oán tư nhân, mà là vinh dự của cả tập thể. Ánh mắt mọi người đặc biệt hướng về phía Hạ Nhất Minh nhìn, đồng thời mang theo một tia tín ngưỡng. Mặc dù là huynh đệ cùng thế hệ, nhưng giờ phút này đã phân ra cao thấp, nhưng không nghi ngờ hai huynh đệ bọn họ ngày sau sẽ mang đến cho Hạ Gia Trang niềm kiêu ngạo. Sau bữa tối, Hạ Nhất Minh quay trở lại phòng của mình. Khi vừa mới bước chân vào trong sân, ánh mắt Hạ Nhất Minh nhất thời trở nên ngưng trọng, nội kình được vận chuyển. Bất quá chỉ trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh cũng đã tán đi toàn bộ nội kình. Quay người lại, Hạ Nhất Minh cung kính nói: "Ra ra, người đã tới." Thân ảnh của Hạ Vũ Đức chậm rãi ở trong bóng tối đi ra. Lão nhìn về phía Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc nói: "Nhất Minh, cháu làm thế nào biết được ta tới?" Hạ Nhất Minh giật mình, ra đầu hơi tê đi nói: Cháu nghe được âm thanh người đi đến ạ." Hạ Vũ Đức nhìn xuống chân, trong lòng hồ nghi vạn phần. Chẳng lẽ vừa rồi mình bước đi thật sự nặng như vậy sao? Ngửa mặt nghĩ, mình thật sự đã già rồi. Than nhẹ một tiếng, trên mặt Hạ Vũ Đức không khỏi lộ ra một tia tịch mịch. Hạ Nhất Minh tuyệt đối không nghĩ ra, chính mình thuần miệng nói một câu lại làm cho lão gia tử đang cao hứng lại trở nên cảm khái. Kỳ thật, Hạ Nhất Minh có thể phát giác ra Hạ Vũ Đức đang tới, cũng không phải thật sự nghe được tiếng bước chân của lão gia tử, mà là nhờ vào linh giác. Đây là một loại cảm giác nhạy cảm hơn xa so với thường nhân, thuần túy là do tiên thiên hình thành, hơn xa so với cảm giác khi hậu thiên rèn luyện ra. Hạ Vũ Đức khẽ lắc đầu, đem cảm giác vừa rồi vứt bỏ đi, sau đó nói: "Nhất Minh, cháu gần đây tu luyện thế nào rồi?" Hạ Nhất Minh vội vàng cung kính nói: "Tôn nhi tu luyện cũng không tệ, đa tạ gia gia đã quan tâm." Hắn mà tu luyện không tệ sao? Quả thực là giống như hỏa tiễn, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là cái tình huống cụ thể Hạ Nhất Minh vô luận như thế nào cũng không thể nói ra cho lão gia tử biết mà thôi. Hạ Vũ Đức hài lòng lộ ra vẻ tươi cười nói: "Nghe Thuyền Nghĩa nói, mấy ngày trước cháu tu luyện trong mật thất, thiếu chút nữa đã đem mật thất hủy đi." Sắc mặt Hạ Nhất Minh ửng đỏ, xấu hổ cười nói: Ra ra, đó là ngoài ý muốn ạ. Tôn nhi nhất thời khống chế không tốt lực đạo của mình." Hạ Vũ Đức cười to mấy tiếng, khoát tay áo nói: "Không việc gì, chỉ cần cháu tu luyện bình thường, đừng nói chỉ hủy đi mật thất, cho dù là đem cả đại viện Hạ gia hủy đi cũng không sao." Sắc mặt Hạ Nhất Minh đỏ ửng cả lên. Nếu hắn thật sự đem đại viện Hạ gia hủy đi, chỉ sợ sang tính ngày thứ hai, phụ thân hắn sẽ gấp rút từ trong thành trở về, xin mời hắn ăn mang sao thịt phiến. Bất quá giờ phút này nghĩ lại, từ khi Hạ Nhất Minh tấn chức tới ngũ tầng nội kình, không có ai từng đánh hắn. Cho đến khi tấn chức tới lục tầng nội kình, thì mọi người trong gia tộc đối với hắn đều có chút thay đổi. Còn từ khi đạt tới thất tầng nội kình, đừng nói là bị các trưởng bối chửi mắng, ngay cả nói nặng một câu cũng không có. Trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi cảm thán, đây là chỗ tốt của việc thực lực tăng lên sao? Mặc dù năm nay Hạ Nhất Minh mới chỉ có 14 tuổi, nhưng giờ phút này hưởng thụ địa vị cũng không dưới người 20 tuổi như đại ca. Hạ Vũ Đức nhanh chóng tiến vào trong phòng, tùy ý ngồi xuống. Hạ Nhất Minh tay chân luống cuống tìm nước trà tốt, cung kính dâng lên trước mặt lão gia tử. Hạ Vũ Đức đi thẳng vào vấn đề nói: "Nhất Minh, ta cho cháu đi theo Thiên Tín đi tới Trình gia, sẽ không ảnh hưởng tới tu luyện của cháu chứ?" "Không ạ." Hạ Nhất Minh vội vàng nói. Quả thật, lấy tốc độ tu luyện khó tin của hắn mà nói, thì chuyện này cũng tuyệt đối không ảnh hưởng gì. "Vậy là tốt rồi." Hạ Vũ Đức nghiêm mặt nói. "Sau đây khi tới Trình gia, Từ gia khẳng định sẽ khơi mào sự tình. Hơn nữa ta có thể khẳng định bọn họ sẽ không ra tay với đại bá và đại ca cháu. Lúc ấy đành phải xem biểu hiện của cháu rồi." Hai mắt Hạ Nhất Minh phát sáng nói: "Ra ra, người yên tâm, tôn nhi sẽ không làm cho người thất vọng đâu." Hạ Vũ Đức cười cười, đưa bàn tay ra vỗ nhẹ lên bờ vai Hạ Nhất Minh nói: "Bất quá cháu cũng phải nhớ kỹ, mọi việc phải cẩn thận. Nếu có gì nguy hiểm, ngàn vạn lần không cần chống lại, thà rằng tạm nhẫn nhịn cũng không được xảy ra sơ suất gì." "Vâng." Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Chỉ là ở trong lòng hắn cũng không cho là đúng. Ra ra là do không biết thực lực chân chính của mình. Nếu bây giờ cho người biết được hắn đã tiến vào đệ cửu tầng nội kình, khẳng định sẽ không nói ra những lời này. Hạ Vũ Đức phân phó vài câu, cuối cùng nói: đại bá cháu nội kình đã đạt tới kiểu tầng đỉnh phong, ở trong những thế hệ chiếm giữ huyện lỵ chỉ thấp hơn ta và lão gia tử của Tử gia. Lấy thực lực và vũ khí của hắn, tuyệt đối có thể nói là chiếm giữ vị trí thứ ba trong huyện. Nếu cháu cảm giác không ứng phó được với địch nhân, vậy hãy giao cho đại bá của cháu, nhớ là không được cậy mạnh. Hạ Nhất Minh gật đầu, cam đoan sẽ không vì một lý do nhỏ mà làm hỏng đại sự. Đến tận lúc này, Hạ Vũ Đức mới yên tâm rời đi. Trong thế hệ thứ ba của Hạ gia, lão đối với Hạ Nhất Minh có kỳ vọng rất lớn. Với hy vọng hắn ở trong lần mừng thọ Trình gia thể hiện ra tài năng, lại vừa không hy vọng hắn không bị nguy hiểm gì. Loại tâm lý mâu thuẫn này của lão gia tử thật là khó suy nghĩ. Sang ngày thứ hai, Hạ Thuyên Tín đóng cửa tảng thư các, mang theo mấy tiểu bối trong gia tộc tiến về con đường lớn dẫn vào huyện thành. Hạ gia và Tử gia đều an bài đại bản doanh ở ngoài huyện thành, nhưng Trình gia thì không như thế. Bọn họ là gia tộc duy nhất đặt chủ lực ở gia tộc ở bên trong huyện thành. Ở trong huyện thành, thực lực của Trình gia đã trở nên thâm căn cố đế, nắm giữ tới 3 phần hiệu buôn trong thành, ngay cả thành chủ đại nhân cũng là người của Trình gia nắm giữ. Lịch sử chiếm giữ huyện thành, Trình gia có mấy đời làm quan, qua nhiều thời kỳ nắm giữ huyện thành thì có tới 8 phần là do người của Trình gia đảm nhiệm. Mặc dù trên mặt vũ lực, Trình gia vốn là thế gia yếu nhất trong 3 gia tộc, nhưng quyền hành ở huyện thành bọn họ vẫn là cường đại nhất. Đương nhiên, vì huyện thành là ở nơi hẻo lánh, vốn không phải là chỗ tốt. Hơn nữa, huyện thành có chỗ dựa vững chắc, dân phong lại bĩu hãn cực kỳ, làm cho các quan trên cũng có chút đau đầu. Dĩ nhiên, đây chính là chỗ yếu. Ở chỗ này cũng không có đặc sản gì, cũng không có gì béo bở mà tìm. Các triều đại cũng không có mấy người nguyện ý tới đây nhận chức. Trên quận lại càng không áp dụng chính sách nuôi thả. Chỉ cần chỗ này không xuất hiện thế lực tạo phản, quận cũng sẽ không để ý tới nơi này. Cho nên ở chỗ này thành một nơi đặc thù, thế lực của quan phủ chưa chắc đã có thể ảnh hưởng tới được các thế gia. Mà bởi vì không có vũ lực, Trình gia cũng không đi trêu chọc hai nhà Tử Trịnh. Cứ như vậy, tam đại thế gia chiếm giữ huyền thành đã hình thành một thế thăng bằng vô cùng ăn ý. Một ngày sau, mọi người tiến vào trong huyền thành. Vợ chồng Hạ Thiên Danh trông nom sinh ý cho gia tộc cũng ra ngoài thành nghênh đón. Đi theo Hạ Thiên Tín đến, trừ 4 bọn người Hạ Nhất Minh ở ngoài, còn có Hạ Nhất Lung. Hạ Nhất Huyến, Hạ Nhất Minh và Hạ Nhất Lung đều là con ruột của Hạ Thiên Danh. Song phương lúc này gặp lại, tự nhiên có một phen bủi ngồi. Ở trong thành, Hạ gia mua một căn nhà ở một khu yên tĩnh. Hạ Thiên Tín liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm tình hình trúc thọ của Trình gia. Sau khi Hạ Thiên Danh trả lời vài câu, Lâm Ôn Ngọc đứng lên mang theo bao huynh muội Hạ Nhất Minh rời khỏi đại sảnh, tiến vào phòng trong. Nhìn 4 mẫu tử Lâm Ôn Ngọc rời đi, Hạ Thiên Tín thở dài một tiếng nói: "Nhị đệ, khổ cho đệ muội rồi." Hạ Thiên Danh chần chừ một lúc, khẽ lắc đầu nói: "Hẳn là vậy." Vì xử lý sinh ý của Hạ gia chăng, hai vợ chồng Hạ Thiên Danh không thể không khỏi Hạ gia chăng. Mà căn cứ theo quy củ của Hạ gia chăng, Hạ gia đệ tử sau khi đạt tới 5 tuổi phải rời xa khỏi cha mẹ sống một mình. Nếu bọn họ còn ở trong Hạ gia trang thì ít nhất trong ngày còn gặp lại nhau một lần. Nhưng khi tiến vào trong thành huyện, vậy quanh năm suốt tháng cũng khó có thể gặp nhau được mấy lần. Lần này lão gia tử khai ân, cho phép Hạ Nhất Lung đi theo mọi người tiến vào trong thành. Không thể nghi ngờ là để cho cả gia đình bọn họ nhân dịp trúc thọ của Trình gia mà hội tụ với nhau một lần. Dưới tình huống như vậy, Hạ huynh đệ Hạ Thiên Tín cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở để bọn họ rời đi. Lâm Ôn Ngọc tuy không phải là tiểu thư khuê các, nhưng ở huyện cũng là con gái cưng của một dòng họ. Lâm gia cũng là một gia tộc luyện võ, chỉ là gia tộc này có người thưa thớt, tới đời của Lâm Ôn Ngọc thì truyền thừa đã bị cắt đứt. Mà sau khi Lâm Ôn Ngọc được gả cho Hạ Thiên Danh, vợ chồng hai người đồng tâm đồng lòng, Hạ gia có thể ở trong huyền thành chiếm giữ được một nơi nho nhỏ, công của hai vợ chồng cũng không phải là ít. Lâm Ôn Ngọc tu vi nội kình mặc dù không bằng trượng phu, nhưng cũng đã là thấp tầng đỉnh phong tu luyện giả. Nếu không phải sinh 3 người con, chỉ sợ tu vi không hề kém hơn Hạ Thiên Danh. Bất quá không bao lâu sau khi gặp lại 3 đứa con của mình, Lâm Ôn Ngọc cũng không rụt rè giống như ngày thường. 3 đứa con mặc dù tuổi tác đang lớn dần lên, nhưng trong mắt nàng chúng vẫn còn nhỏ như trước. "Nương, lần này đi tới huyền thành, Linh tỷ nhờ con mang một ít bột nước về nhà, người cùng con đi ra ngoài mua đi." Hạ Nhất Lung vừa lôi kéo tay của mẫu thân vừa ngúng ngoải nói. Mặc dù mẹ con nàng không cùng nhau ở một chỗ, nhưng quan hệ với nhau so với khi ở cùng nhau cả năm tốt hơn nhiều. Hạ lão gia tử định ra quy củ mặc dù cứng nhắc, không phải sáng suốt, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Lâm Ôn Ngọc nhẹ nhàng sờ lọn tóc của Hạ Nhất Lung, không chút do dự nói: "Đi, chúng ta cùng đi ra ngoài." Dứt lời, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai đứa con trai, sau đó nói: "Các con cũng khó có cơ hội đến huyền thành, nhân đây chúng ta cùng đi dạo chơi nào." Hai huynh đệ Hạ Nhất Minh đương nhiên không có bất cứ thứ gì để dị nghị. Trong toàn bộ huyền thành, sự phồn hoa có lẽ không hơn được Lâm Lang Quận, nhưng trong mắt của bọn họ, nơi đây là phồn hoa nhất. Đối với tâm tính thanh niên của hai huynh đệ Hạ Nhất Minh mà nói, trong lòng họ tràn ngập sự mong chờ. Bốn người thuận miệng dặn dò người hầu một tiếng, rồi tiến tới những khu phố phồn hoa nhất của huyền thành. Lâm Ôn Ngọc đã ở trong huyền thành mấy chục năm, đối với đường lối nơi này đã thuộc như lòng bàn tay, biết con cái mình khó có dịp tới nơi này được một lần. Tất nhiên, Lâm Ôn Ngọc đã lựa chọn những lộ tuyến tốt nhất, muốn để cho bọn họ thỏa mãn khi ra về. Sự phồn hoa của huyền thành làm cho Hạ Nhất Minh được đại khai nhãn giới. Hạ Nhất Huyễn thì trước đó đã đi tới nơi này mấy lần, biểu tình coi như là bình thường nhất. Còn Hạ Nhất Minh và Hạ Nhất Lung lần đầu tiên tới nơi này, dọc đường đi hết nhìn đông lại ngó tây, quả thực là không kịp xem hết. Thấy được sự hưng phấn của lục đệ, Hạ Nhất Huyễn đột nhiên nói: "Nhất Minh, đệ cảm thấy nơi này chơi rất tốt sao?" Hạ Nhất Minh cũng không quay đầu lại nói: "Đương nhiên ạ." "Đệ muốn ở chỗ này sao?" "Suy nghĩ tất nhiên mà huynh." Hạ Nhất Minh bật thốt lên nói, bất quá chợt cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại hỏi: "Tam ca, huynh sao lại hỏi như vậy chứ?" Hạ Nhất Huyễn mỉm cười nói: "Lục đệ, đệ cũng biết Trình gia thiết lập gia tộc ở bên trong huyện thành, nhưng đệ lại không biết, đệ từ Trình gia hễ là người có chút triển vọng trên con đường tu luyện nội kình thì trước khi tới 20 tuổi đều bị nghiêm cấm không được ở trong gia tộc." Hạ Nhất Minh ngạc nhiên hỏi: "Vậy bọn họ ở nơi nào?" "Ở thôn quê, một nơi non xanh nước biếc, cách xa sự náo nhiệt của phàm trần." Hạ Nhất Huyễn trầm giọng nói. Hạ Nhất Minh không nói, trong lòng có chút hiểu ra, hắn hỏi: "Tam ca, huynh làm sao biết được việc này?" "Hai năm trước, ta cùng đại ca và nhị ca đã từng đến chỗ đó, cùng với đệ tử đời thứ ba của Trình gia so tài, cho nên mới biết được việc này." Hạ Nhất Huyễn khẽ thở dài. "Trình gia mới chân chính là đại gia tộc, đệ tử đời thứ ba từ khi 5 tuổi đều bị đưa đến nơi này để rèn luyện, hàng năm ở đây đều tổ chức đấu loại, cuối cùng còn lại mới chân chính là tinh anh của Trình gia." Hạ Nhất Minh nhíu mày, Hạ gia phát triển lịch sử quá ngắn, cùng với những gia tộc có trăm năm truyền thừa không cách nào có thể so sánh được. "Tam ca, đệ tử đời thứ ba của Trình gia tu vi như thế nào?" Hạ Nhất Minh lo lắng hỏi. Trên mặt Hạ Nhất Huyễn lộ ra sắc mặt đắc ý nói: "Trình gia mặc dù số người đông đảo, nhưng có điều thành tựu lớn cũng không nhiều lắm. Đệ tử đời thứ ba của Trình gia hiện nay cũng không có ai tiến được vào thất tần tu luyện giả, không bằng đại ca và đệ." Hạ Nhất Minh yên tâm hơn, hắn lúc này mới nhớ lại, muốn đạt tới thất tầng nội kình làm sao có thể là chuyện dễ như vậy. Đệ tử đời thứ ba của tam đại thế gia cũng chỉ có Hạ Nhất Thiên là dưới tình huống ngẫu nhiên mà thuận lợi tiến vào thất tầng. Về phần những người còn lại, mặc dù có mấy người tu vi đã đạt tới lục tầng đỉnh phong, nhưng lại không có thêm một ai đột phá được bức tường cản trở của lục tầng. Về phần Hạ Nhất Minh thì tình huống của Hạ Nhất Minh là có 102, cũng không thể nhập vào cùng một loại với những người khác được. Hạ Nhất Huyễn nghiêm túc nhìn đệ đệ của mình nói: "Nhất Minh, tu vi nội kình của đệ hôm nay đã không dưới đại cả, hơn nữa lấy tuổi đệ đối với sự phát triển ngày sau không thể hạn định, cho nên..." Dừng lại một chút, Hạ Nhất Huyễn đưa một ngón tay chỉ xung quanh nói: "Nơi này mặc dù phồn hoa cường thịnh, nhưng cũng không thích hợp với đệ." Hạ Nhất Minh gật đầu nói: "Tam ca, đệ hiểu được." Rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Đệ sẽ không để cho mọi người ở trong nhà phải thất vọng." Khi nói ra câu này, thanh âm của Hạ Nhất Minh vô tình lộ ra sự tự tin kiên định vô cùng, khiến cho ngay cả Hạ Nhất Huyễn cũng sinh ra cảm giác lục đệ có thể so sánh với gia gia. Mặc dù cảm giác này chỉ trong nháy mắt biến mất, vẫn đủ để làm cho Hạ Nhất Huyễn kinh hãi không thôi. Kỳ thật, đây là do thực lực chính thức của Hạ Nhất Minh đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Đúng là dựa vào một điểm này, cho nên hắn mới không có sợ gì mà nói ra những điều đó. Nếu đã là lời nói thật, tự nhiên là có khí thế 10 phần, hơn xa với người bình thường khi thể. Đối với khi đó, tương lai của bọn họ còn không thể nắm chắc sẽ xảy ra như thế nào. Lâm Ôn Ngọc vẫn một mực cùng nữ nhi nhỏ giọng nói chuyện, nhưng đối với câu chuyện của hai đứa con trai của mình vẫn duy trì sự chú ý. Nghe được những câu nói cuối cùng của bọn chúng, trên mặt nhất thời nở ra một nụ cười đắc ý. Có đứa con như thế còn gì phải cầu. Lúc này từ xa xa đột nhiên vang lên một trận huyên náo, ba đạo âm thanh vang dội xé gió chuyển tới, nhất thời khiến cho rất nhiều người đều hướng về phía đó đi đến. Hạ Nhất Lung tò mò hỏi: "Nương, phía trước xảy ra chuyện gì thế à?" Lâm Ôn Ngọc mặt bình thản như nước nói: "Phía trước chính là lôi đài lập ở trong huyền thành, có người viết giấy sinh tử chuẩn bị quất luận võ rồi. Tại Thiên La Đế Quốc võ công thịnh hành, mặc dù nội kình chủ tu công pháp nằm trong tay của các thế gia và một số môn phái, nhưng công pháp dùng để cường thân kiện thể lại đường đường truyền bá rộng rãi. Người có thể tu luyện được nội kình mặc dù không nhiều, nhưng người thông hiểu một số chiến kỹ phổ thông lại tuyệt đối không ít. Mà mỗi tòa thành thị bên trong Thiên La Đế Quốc đều có ít nhất một lôi đài. Tác dụng của lôi đài này là để cho mọi người cùng nhau luận võ. Pháp luật quốc gia quy định chỉ cần người đã ký giấy sinh tử, sau khi leo lên lôi đài thì sinh tử do trời định, bất quá kẻ nào cũng không được xen vào. Đánh chết người ở trên đó cũng không phải bồi thường gì cả. Đương nhiên, ngoài trừ lôi đài sinh tử, cũng có một số người ở bên trên bàn luận vũ khí. Bất quá, cho dù ai leo lên lôi đài cũng là mong muốn mọi người biết tới mình. Hai mắt Hạ Nhất huyễn sáng ra, sau đó nói: "Nương, người cùng với Lung muội quay về trước, con cùng với đệ đệ đi xem một chút." Lâm Ôn Ngọc do dự một chút, khẽ thở dài: "Được rồi, nhưng các con phải nhớ, tuyệt đối không được lên đài." Hạ Nhất Huyễn và Hạ Nhất Minh đồng thời nhìn nhau gật đầu. Hạ Nhất Lung lòng mặc dù không muốn, nhưng không thể thay đổi được quyết định của mẫu thân nên đành phải trở về theo. Đương nhiên, Lâm Ôn Ngọc cũng phải đồng ý mua đồ trang sức đẹp nhất cho Nhất Lung, thì cuối cùng mới khiến cho tiểu cô nương này đồng ý rời đi. Mặc dù trong Hạ gia trang, Hạ Nhất Lung cũng tham gia tu luyện, nhưng cũng không có bất cứ ai đặt kỳ vọng lên người tỉ muội bọn họ. Ở trong lòng nam nhân, đây mới là mảnh trời của nam nhi, còn nữ nhi chỉ dùng để che chở, chứ không phải là sinh sống dưới cánh tay của các nàng. Cho nên ở phía trước là sinh tử lôi đài, mấy người đều ăn ý lựa chọn để cho Hạ Nhất Lung quay trở lại. Mà hai huynh đệ Hạ Nhất Minh đã nhất định phải bước lên con đường võ đạo, cho dù Lâm Ôn Ngọc không đồng ý, cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ đi xem cuộc chiến sinh tử trên lôi đài. Đợi mẫu thân và muội muội rời đi, hai huynh đệ Hạ Nhất Minh nhìn nhau gật đầu, hai chân chạy như bay về phía lôi đài. Mặc dù phía trước người xem đã trở nên rất đông, nhưng hai huynh đệ bọn họ đều là cao thủ, hai tay chỉ cần nhẹ nhàng chìa ra, không tốn một chút sức lực nào đã chen được lên phía trước. Mặc dù mọi người xung quanh có bất mãn cố ý ép bọn họ lại, nhưng đụng vào hai khối thiết bản này, thân thể bọn họ ngược lại sinh ra cảm giác đau nhức. Ở giữa ngã tư đường có một cái lôi đài hình tròn. Lôi đài có diện tích cũng không lớn, đường kính chỉ hơn 10 thước. Xem ra đây là cái lôi đài có diện tích bé nhất trong Thiên La Đế Quốc. Giờ phút này ở trên lôi đài đã có hai đại hán đang đứng. Ánh mắt của bọn họ giống như hai con gà trọi, giằng co qua lại. Từ ánh mắt cùng động tác của thân thể, khắp nơi đều tiết lộ cho người ta biết hai chữ khẩn trương. Người bên dưới luôn miệng trầm trồ khen ngợi, vô luận hiểu biết hay không đều là đàm luận về hai người ở trên lâu đài. Hai huynh đệ Hạ Nhất Minh tới sát lôi đài, đưa ánh mắt chăm chú nhìn hai người trên lôi đài, sau đó liếc mắt nhìn nhau, không khỏi lộ ra thần sắc dở khóc dở cười. Sau khi nghe được tiếng chuông trống đồng, hai người còn cho rằng là do hai cao thủ đối chiến với nhau, vì vậy mới vội vã chạy tới. Nhưng không nghĩ tới, khi đến nơi lại khiến cho hai người thất vọng. Mặc dù không xác định được thân phận hai người ở trên lôi đài, nhưng bọn họ cũng nhìn ra được hai người này cũng có nội kình, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ở khoảng tam tứ tầng nội kình mà thôi. Loại trình độ kình này đối với người bình thường mà nói đã là rất khó có thể đạt được, còn đối với các đệ tử của thế gia mà nói, ngay cả cơ sở ngũ tầng cũng không thể đạt được. Cho nên sau khi xác định được thực lực của hai người này rồi, huynh đệ Hạ Nhất Minh đã không còn hứng thú nữa. Nhưng giờ phút này người sau đẩy người đằng trước, muốn rời đi rất khó khăn. Hai người chỉ đành lắc đầu đứng lại xem trận đánh. Trên lôi đài, sau cả nửa ngày giằng co, rốt cuộc hai người cũng đã động thủ. Hai người này mặc dù tu vi nội kình không hề cường đại, nhưng mỗi người đều tu luyện một loại chiến kỹ. Sau khi thi triển ra, cũng khiến cho người xem thấy đẹp mắt. Người xem ở phía dưới hầu như đều là người bình thường. Ở trong mắt bọn họ, hai người trên lôi đài quyền qua cước lại phi thường náo nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn, lại liên tiếp vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Vô luận võ công được truyền bá rộng rãi trong dân gian thế nào, nhưng để có thể tu luyện được nội kình cũng chỉ có một ít người mà thôi. Còn lại cái mọi người hiểu được chỉ là cơ bản nhất của công phu cường thân kiện thể cùng với một ít chiến kỹ thô thiển. Đối với những người đó mà nói, người có thể tu luyện được nội kình chính là tu luyện giả cường đại, hơn xa so với bọn họ. Mà giờ phút này trên lôi đài là hai người chẳng những có nội kình, hơn nữa nhìn qua chiến kỹ tựa hồ cũng không giống với người bình thường. Vì vậy là bọn họ giành được sự ủng hộ của người xem. Đấu được một lát, hai người Hạ Nhất Minh cũng không còn gì để nói. Trong mắt hai huynh đệ, thực lực của hai người trên lôi đài đều không đáng giá một xu. Chỉ là do thân ở trong hoàn cảnh này, cũng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hẳn mình không thể lên trên lôi đài phóng tay đánh cược một trận. Đương nhiên, suy nghĩ này cũng chỉ ở trong lòng bọn họ mà thôi. Lấy thân phận của hai người, tất nhiên không thể ra tay ở địa phương như thế này. Một người nào đó trên lôi đài đột nhiên quát lớn một tiếng, sau đó cả người giống như bị điên, tay chân đánh loạn lên. Mà đối thủ của hắn, từ hồ bị biến hóa bất thình lình này hù dọa sợ phát khiếp, trong nháy mắt đứng ngây ngốc một lúc. Trong lúc đó, bị hắn hung hăng đánh vào ngực, bụng giống như đằng vân giá vũ bay ra khỏi lôi đài. Bên dưới lôi đài, nhất thời tiếng hoan hô nổ lên như sấm, nam tử đạt được thắng lợi giơ cao hai tay của mình lên, giống như hoàng đế đang hưởng thụ sự tung hô của mọi người. Còn nam tử ngã xuống lôi đài thì không một ai để ý. Huynh đệ Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn nhau, vừa buồn cười vừa tức giận. Hai người không ngờ kết cục cuối cùng lại như thế. Kỳ thật, lấy thực lực của hai người trên lôi đài mà nói, người bị đánh bay không phải là do nội kình tu vi hay uy lực chiến kỹ kém hơn, chỉ là do trong lúc bất ngờ đối thủ tự nhiên nổi điên lên nên cuối cùng mới thất bại. Kết quả như thế khiến cho một ít người biết được đều không khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng tuyệt đại đa số mọi người ở đây lại không nhận ra điều như thế. Vị nam tử chiến thắng đứng trên lôi đài diễu võ dương oai nửa ngày, cao giọng nói: "Kẻ hèn là thực khách của Trình gia, hôm nay ở đây thủ đánh, vị huynh đệ nào hứng thú tới khiêu chiến?" Thanh âm của hắn thật lớn, cứ như vậy chuyển ra, còn người bên dưới lôi đài đồng thời thấp giọng thì thầm: "Nguyên lai chính là thực khách của Trình gia đó, chẳng trách lại có thể giành chiến thắng." Trình gia trong tam đại thế lực mặc dù có vũ lực yếu nhất, nhưng ở trong huyền thành họ lại có danh vọng vang dội, khiến cho người người tôn sùng. Người nọ kêu lên hai tiếng, thấy không có người ứng chiến, không khỏi sinh ra đắc ý. Hai hàng lông mày trong lúc đó càng nhướng lên, ngó bên này nghiêng bên kia, dáng điệu ngông cuồng, lời nói ra càng không có chút khách khí. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, định tiến lên, đã bị Hạ Nhất Huyễn nắm tay kéo lại, lắc đầu nói: "Không đáng." Nào nào trong lòng, Hạ Nhất Minh gật đầu một cái, hai huynh đệ lùi lại, xoay người định rời đi. Song thời khắc này, chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn, rồi một đạo nhân ảnh giống như một tia chớp phi thân lên lôi đài. Hai người Hạ Nhất Minh không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại hán hơn 20 tuổi, giống như thiết giáp đứng ở trên lôi đài. Hắn mặc một bộ trang phục võ sĩ bó sát người, bắp thịt cả người được lộ ra, ngay cả quần áo cũng không cách nào che hết. Đồng thời, ánh mắt người này sắc bén lạnh lùng, bất cứ ai nhìn vào hắn đều không tránh được cảm giác bị thương tổn mà lánh đi. "Hả? Sao lại là hắn?" Hạ Nhất Huyễn nhẹ giọng nói. "Tam ca, huynh nhận biết người này sao?" "Hắn chính là lão đại trong thế hệ thứ ba của Tử gia, Tử Dục Tài, chính là một kim hệ nội kình lục tầng cao thủ." Hạ Nhất Huyễn chần chừ một chút nói. "Thật sự kỳ quái. Khí thế trên người hắn so với trước kia cường đại hơn không ít." Trong lòng Hạ Nhất Minh chợt hiện lên khuôn mặt một người, nhất thời cũng nhớ tới một việc. Trong khi truy bắt Hổ Bân, hai người lục tầng cao thủ của thế hệ thứ ba Tử gia đã bị thương trong tay Hổ Bân. Có lẽ chính vì trận chiến ấy mới làm cho Tử Dục Tài thăm quan Quỷ Môn Quan một lần, nên mới làm cho hắn chuyển biến. Đương nhiên, chỉ bằng vài lần kinh nghiệm ngắn ngủi đó vẫn không đủ cho hắn đột phá bức tường cản trở của lục tầng, nhưng cũng khiến cho tinh thần khí độ có chút thay đổi đều là không có gì kỳ lạ. Hạ Nhất Minh trong lòng vừa suy nghĩ hỏi: "Nhị ca, huynh làm sao biết hắn so với trước kia cường đại hơn?" "Ở Tử gia, ta đã từng cùng với hắn tỉ thí qua một lần." Hạ Nhất Huyễn mỉm cười nói. "Thế ai là người thắng?" Hạ Nhất Huyễn cười ngạo nghễ cũng không trả lời. Bất quá thấy được sự tươi cười của hắn, Hạ Nhất Minh không cần nghe câu trả lời cũng rõ. Tử Dục Tài dù sao cũng là tu luyện giả lục tầng nội kình. Hắn vừa lên trên, khí thế từ trên người nhất thời toát ra, hoàn toàn áp đảo đối phương. Hắn tử ánh mắt có chút chần chừ nhìn về phía Tử Dục Tài, không còn cuồng ngạo và ngang ngược như vậy nữa. Hắn mặc dù không biết lai lịch đối thủ, nhưng cũng cảm ứng được người này mình không thể đối kháng lại. Kẻ hèn Tiêu Lãnh, thực khách của Trình gia. Tiêu Lãnh ôm quyền cẩn thận nói: xin hỏi các hạ là? Khi lời Tiêu Lãnh nói đến mình là thực khách của Trình gia, cố ý ngữ khí có chút nhấn mạnh. Tại toàn bộ huyền thành, hắn tuy không phải là đại nhân vật, nhưng danh tiếng của Trình gia thì lại rất lớn, cũng không phải ai không muốn trêu vào. Từ Dục Tài lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt hắn ngay cả một nụ cười cũng không có, lấy thanh âm không hề lớn nói: Từ Dục Tài. Tiêu Lãnh ngẩn ra, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn thân là thực khách của Trình gia, đương nhiên biết tam đại thế gia của huyền thành, đồng thời cũng biết được thân phận của đối phương, càng biết được vị thiếu niên này tu vi đã đạt tới lục tầng nội kình, hơn xa so với hắn. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ được, với thân phận như vậy, tại sao hắn lại lên đài gây ra phiền toái cho một vị tiểu nhân vật như mình. Từ Dục Tài khẽ cau mày nói: ở trên lôi đài vốn là nơi để luận võ, ngươi đánh hay không đánh? Nếu không đánh thì đi xuống đi. Tiêu Lãnh nhất thời như được đại xá, hắn cung kính nói: tiểu nhân đương nhiên không phải là đối thủ của Từ công tử, cũng nên đi xuống, xin công tử thứ lỗi. Dứt lời, Tiêu Lãnh mặt xám xịt đi xuống lôi đài, ngay cả quay đầu lại nhìn một lần cũng không dám. Mọi người ở bên dưới lại bắt đầu tiếp tục rì rầm bàn luận, đề tài cũng chủ yếu xoay quanh người Từ Dục Tài. Gương mặt mỗi người đều tràn ngập sự hâm mộ, nhìn nhị thiếu gia của Tử gia đang giống như thiên thần ở trên lôi đài. Nếu thân phận bọn họ kém nhau không xa, bọn họ có lẽ cũng có chút đố kỵ. Nhưng nhị thiếu gia của Tử gia với thân phận như vậy ở trong toàn bộ huyền thành cũng đã được coi là một nhân vật số một. Đối với bách tính bình thường mà nói, đây quả thực là nhân vật trong truyền thuyết, vĩnh viễn không thể với tới. Mọi người căn bản là không thể sinh ra niềm đố kỵ. Trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Hắn kéo tay huynh trưởng, nhẹ giọng nói: Tam ca, chúng ta đi thôi. Hạ Nhất Huyến nhẹ nhàng khoát tay chặn lại nói: chờ một chút. Tại sao? Đây chính là nhị thiếu gia của Tử gia, thật không hiểu tại sao hắn lại lên lôi đài, chúng ta theo dõi hắn chút lại xem. Hạ Nhất Huyến vừa dứt lời, hai người đã nhìn thấy ánh mắt của Từ Dục Tài nhìn về phía bọn họ. Mặc dù dưới lôi đài lúc này toàn là đầu người đang di chuyển, nhưng ánh mắt Từ Dục Tài giống như lưỡi dao sắc bén, không chút sai lệch tập trung lên người Hạ Nhất Huyến. Ngay trong nháy mắt, hai huynh đệ Hạ Nhất Minh đã hiểu được mục đích của hắn. Từ Dục Tài sở dĩ bước lên lôi đài cũng không phải vì sự diêu võ dương oai của Tiêu Lãnh, mà là vì Hạ Nhất Huyến. Quả nhiên, Từ Dục Tài đột nhiên ôm quyền thủ lễ, cất cao giọng nói: Hạ Nhất Huyến huynh, đã 2 năm không gặp, hy vọng huynh vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay nhau chứ? Tất cả mọi người đều đồng thời nhìn về phía hai huynh đệ Hạ Nhất Minh, mà phương hướng đám người nhìn lại giống như được tách ra. Hai người ngẩng cao đầu đứng, ở trong đám người đặc biệt lộ ra có thể nhìn rõ ràng. Hạ Nhất Huyến mỉm cười, cũng chắp tay ôm quyền nói: Từ Dục Tài huynh, nghĩ không ra ngày xưa tử biệt, dĩ nhiên lại có thể gặp lại ở đây. Trong ánh mắt Từ Dục Tài đột nhiên hiện lên tinh quang nói: Hạ Nhất Huyến huynh, sau lần gặp mặt trước, trong lòng tiểu đệ luôn tưởng niệm, hôm nay nếu đã gặp lại, không bằng tiện lên đây vui chơi một chút. Bên dưới lôi đài trong nháy mắt im lặng, theo sau đó tiếng hoan hô giống như tiếng nổ mạnh điên cuồng không ngớt. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.